Phúc Đức Thiên Quan, chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Cô Tử ngồi tại động thiên đào tụ phía dưới, 3000 hoa rụng rực rỡ, vô tận cánh hoa, kết xuất quả đào, lại là ngây ngô vô cùng, mang theo hắc diện quỷ văn dương thế quả đào, tăng trưởng dương thọ, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh khác biệt, cái này quả đào, tăng trưởng là âm thọ, là quỷ tu tới bảo bởi vậy cái này động thiên, bị Hoa Cô Tử đặt tên là Thái Hoa Đào Đô Động Thiên. Vốn là Thái Hoa Động Thiên, thì gọi Nam Linh Châu Thái Hoa Trấn Nhạc Tiên Đô Động Thiên. Đương nhiên, ngoại nhân cho lấy một cái tên khác, Trường Sinh Thiên, chỉ vì trong đó bản đào có kéo dài thọ nguyên, tránh né ba tay công hiệu, những cái kia không có nắm chắc thành tựu thiên tiên tu sĩ, đều cần vật này kéo dài tính mạng. Nhưng Thái Hoa nội bộ đệ tử, thì âm thầm gọi là tặc trời, già mà không chết, là vì tặc. Cho nên mới có Hoa Cô Tử mang theo bộ phận Thái Hoa khí vận, đến Thái Vi thế giới bên trong, muốn mở lập biệt phủ, chậm rãi chuyển di khí vận. Đào đô trời cắm rễ, U Minh chi địa, một vị dương thần, thậm chí cả cao cấp hơn oa thần thi xương cốt phía trên, xung quanh là Thái Nhạc Minh phủ, tùy theo thường minh tử lấy Thái Âm Minh Nguyệt chiếu sáng địa phủ, hiệp trợ Hoa Cô Tử chấp trưởng luân hồi thần khí. Nói cách khác, bây giờ đào đô động thiên, cùng Hoàng Thiên kiếp trước trong đồn đãi, đào đô sơn quỷ môn quan, là trọng hợp, một dạng có đào thủ, giống nhau là âm dương giới hạn. Hoa Cô Tử khí tức cùng toàn bộ động thiên giao hòa, cùng toàn bộ thần sơn giao hội. Hoàng Thiên xem lễ, thì là ngồi ngay ngắn ở đào đô sơn bên cạnh trên một tảng đá mặt. Tảng đá kia cũng có danh tử, gọi là Tam Sinh Thạch, ba ngón đa số, không phải số thực, y theo người bình thường hồn linh cường độ. Có thể thấy được kiếp trước, đời này, kiếp sau, xem như một cái vận mệnh chi bảo. Bởi vậy Hoàng Thiên ngồi ngay ngắn ở phía trên, ngẫm lại cái tảng đá này chiếu rọi nhà mình tam sinh tam thế. Như thế lại xem mấy cái này hoa đào, cũng là nào đó yêu đương não tiên hiệp kịch. Hoa Cô Tử tân thu các đồ đệ chấp trưởng lễ khí, có kim giản, ấn phù, như ý, liên hoa, bảo kiếm, mặt gương, quy, cự. Chuông, đình, mà một tòa quy mô khổng lồ tế đàn, phía trên còn thờ phụng. Thiên địa, hai chữ, chính là cửu châu tiên thiên văn tự, có lớn lao đạo vận. Hoàng Thiên còn tưởng rằng là trấn nguyên tử ngũ trang quán đâu. Nhưng thiên tiên cảnh giới, dựa theo đạo lý, chính là siêu thoát thế giới, tiêu giao tự tại, bởi vậy cần trả hết thế giới nhân quả. Mà lớn nhất nhân quả, tự nhiên là, nguyên khí nhân quả. Tu tiên giả phun ra nuốt vào nguyên khí, nạp làm nhà mình tu vi pháp lực, này là lớn nhất nhân quả. Bởi vậy muốn đột phá thiên tiên, thiên địa ý chí liền sẽ có tai kiếp hạ xuống, tiến đến cản trở. Bởi vậy không ít tu sĩ, chỉ xoay chuyển dương thần thoát khiếu, lấy thần hồn phi thăng thiên đình, vứt bỏ nhà mình tu vi túi ra, liền sẽ kiếp số ít hơn rất nhiều, mặc dù cũng gọi là thiên tiên, nhưng trên bản chất lại là thần linh rồi. Nếu như không ở thiên đình nhậm chức, hái thiên đình tiên khí, cũng chính là tiên thiên khí, liền chả cần từ thế giới bên ngoài, tự mình thu thập hỗn độn nguyên khí, chuyển hóa tiên thiên khí, vì nhà mình dương thần đoàn luyện tiên thể, như thế thiên tiên, kết xuất thiên tiên đạo quả, bởi vì không có nhục thân gánh chịu, thường thường cũng là kém cỏi nhất nhất đẳng, nhưng con đường như cũ tại, có thể sau đó bù đắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu châu một đám thiên tiên, phần lớn như vậy thành đạo, vào thiên đình cơ chế, cũng tiên cũng thần. Còn chân chính thiên tiên, là có thể mặc xác thiên đình, cũng là nhục thân phi thăng. Hoa Cô Tử đạo thể phát quang, pháp tướng sinh ra, sau đầu hiển lộ mà ra, chính là một người thân đuôi rồng, tay cầm một chi hoa đào hình tượng. Hắn là tiên thiên nhân tộc, nhưng tu luyện mục đức chi đạo, tạo hóa chi đạo, cũng coi như nửa cái tiên thiên thần linh rồi. Pháp tướng lưu truyền, ngàn vạn thanh linh tạo hóa khí, bắt đầu mờ mịt toàn bộ động thiên, làm dịu trung gian đào thụ. Đào thụ bởi vậy tàn mát ra thuần dương tiên khí, cũng chính là tiên thiên thuần dương khí. Từ trong U Minh gieo xuống đào thụ, lấy trong U Minh vô tận âm khí chuyển hóa thành thuần dương khí, gọi Hoàng Thiên nhìn thấu một chút. Thái cực, ý vị, thường minh từ thái âm trăng tròn chiếu rọi, lấy thái âm từ tế chi pháp. Trung hòa một bộ phận thuần dương tiên khí. Như không có những này biến cố, có lẽ chứng thành thái dương, lấy thuần dương đại nhật pháp môn chứng thành thiên tiên người là ta. Thường Minh Tử ánh mắt phức tạp nhìn hướng Hoa Cô Nhi, vừa nhìn về phía đã tiên thiên dương thần, quan sát âm dương biến hóa, bản thân sau đầu thần quang diễn hóa ngàn vạn khí tượng, lấy vô cực diễn hóa thái cực hoàng thiên. Những này tâm tư đè xuống, âm dương giao tế, nhuận hóa bảy sinh, một cỗ tạo hóa ý vị, cùng nhau tràn ngập tại toàn bộ động thiên bên trong. Hoa Cô Tử thừa kế vị kia hoa thần hết thảy di sản, bao quát vận mệnh của nàng quyền hành. Hoàng thiên đối tạo hóa quyền hành cũng rất cảm thấy hứng thú. Đại địa có đại địa tạo hóa, bầu trời có ngày không tạo hóa. Đây là đại đạo khác biệt thể hiện. Hoa Cô Tử tiên thiên đạo thể bắt đầu thuế biến. Tạo hóa đạo vẫn cùng tiên thiên thuần dương tiên khí bắt đầu đối hắn nhục thân tiến hành cải tạo. Mà Hoa Cô Tử lúc này cũng ở đây làm một việc. Hắn nguyên thần lúc này ngồi ngay ngắn tử phủ, một đạo nguyên nguyên khí, tại nguyên thần trong tổ khiếu ở mi tâm tiến hành rèn luyện. Cùng thần đạo cùng nhau, tu tiên bản chất, cũng là tu khí, hái được vạn khí là một khí, là vì hỗn nguyên tổ khí. Mà cái này đạo tổ khí thuế biến, thành tựu tiên thiên diệu khí đẳng cấp, Hoa Cô Tử nguyên thần, cũng liền có thể thành tựu thiên tiên đẳng cấp, dẫn động tứ cửu lôi kiếp. Mà ở hoàng thiên ngoại nhân xem đến, lại có thể thấy được Hoa Cô Tử quanh thân bảo hoa, 3000 sợi tóc không ngừng kéo dài, tựa hồ hóa thành sợi rễ xúc tu, thăm dò vào trong hỗn độn, hấp thu trong hỗn độn rất nhiều nguyên khí. Hắn trên thân một ghế đạo bào màu xanh, bắt đầu hóa thành mộc đức tiên y, xanh tươi chi sắc, phủ lên phía dưới, giống như vạn sơn thanh bích, trăm hoa đua nở đầu xuân chi sắc. Hắn hô hấp chi tưởng, một hít một thở, kéo theo toàn bộ động thiên hô hấp. Mà động thiên chi hô hấp, lại cùng cả cái đại thiên địa hô ứng, kéo theo đại thiên địa hô hấp. Dần dần, một cỗ đại đạo pháp tắc bắt đầu ở Hoa Cô Tử quanh thân hiển lộ. Khoảng cách gần như vậy cùng đại đạo tiếp xúc, nếu là người bình thường, tất nhiên có đạo hóa nguy hiểm, nhưng tiên thiên đạo thể khác biệt, tiên thiên đạo thể thiên nhiên cùng đại đạo gần. Hoa Cô Tử chợt mở ra hai mắt thả ra vô tận quang hoa, chiếu rọi toàn bộ động thiên. Nhất thời giống như vĩnh trú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thân thể bắt đầu ngọc hóa, trái tim làm hồng ngọc, mạch máu làm đá thạch lựu, gan làm ngọc lục bảo, gan làm phỉ thúy, lá lách làm thọ sơn ngọc, dạ dày hóa thành mật sáp, song thận biến hóa làm hắc thủy tinh, phổi hóa thành đá kim cương, răng hóa thành bạch ngọc, đầu lưỡi hóa làm phù dung thạch. Trong lúc nhất thời bảo khí mờ mịt, khắp cả người trong suốt, có thể thấy được các loại nguyên khí tại kinh mạch, tại ngũ tạng bên trong vận hành nguyên lý. Hoàng thiên bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước thần thoại, thần nông thị tựa hồ chính là phần bụng trong suốt, bên trong ngũ tạng đều có thể xem. Nhưng mà sau một khắc, ngàn vạn vết rách bắt đầu ở bảo trên hạ thể hiện ra. Hoa Cô Tử trên đỉnh đầu, vậy bắt đầu tụ tập một đóa mây đen to lớn. Mây đen cũng không tính lớn, nhưng tầng tầng sấp sấp, ép tới rất thấp. Cho người ta đè nén không khí. Một đôi mắt tại trong mây đen cụ hiện ra tới, một đạo là thái vi thế giới thiên kiếp chi nhãn, một đạo là cửu châu thế giới thiên kiếp chi nhãn. Hai đạo thiên kiếp chi nhãn, riêng phần mình không ưa đối phương, nhưng đều là cho Hoa Cô Tử thi triển kiếp số. Hai giới kiếp lôi, đều là 49, Hoa Cô Tử thành tiên độ khó, gấp bội rồi. Cách chương.